Hoành hành ngang ngược, chương 101, góc truyện audio.com, phó bản thứ 6, sâu thực tế, 17, cửa phòng họp mở ra, nhân sĩ tinh anh tây trang dày da đi ra, lẫn trong đám người tóc vàng mắt xanh da trắng thì Âu Thâm tóc đen mắt đen 10 phần gây chú ý, tuổi của anh ta thoạt nhìn rất trẻ. Tuy rằng là chú nhỏ của Lâm Phẩm Hân. Nhưng trên thực tế bởi vì là con lúc tuổi già, cho nên kém hơn mẹ Lâm Phẩm Hân 20 tuổi. Vì thế mà lớn hơn Lâm Phẩm Hân không đến 10 tuổi. Anh ta có ngoại hình tương đối xuất sắc. Bộ tây trang màu đen tôn lên dáng người cao ráo và cường tráng. Khuôn mặt lạnh lùng, mặt mày thâm thúy, khí chàng cường đại, rất có lực áp bách. Chẳng sợ ở trong một đám người thì cũng có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy anh ta. Anh ta bắt tay với người hợp tác. Từ biệt, mang theo thư ký trợ lý cùng bảo tiêu rời đi. Thư ký tinh anh không cần phải xem lịch trình cũng có thể đọc vanh vách. Cậu ta nghĩ thầm, lão bản rất bận đấy. Có thời gian đâu mà xem sâu thực tế. Bất quá tổng đạo diễn tự mình gọi điện. Nghe khẩu khí thì vô cùng gấp gáp. Cho nên cuối cùng cậu ta vẫn nói chuyện tổng đạo diễn gọi đến. Lăng Phỉ, Âu Thâm đã sớm không nhớ rõ Lăng Phỉ là ai. Lăng Phỉ lúc trước là một diễn viên 18 tuyến. Là hắc mã trong tập đầu tiên của Ryan Movie. Fan bây giờ đã tăng hơn 3.000 vạn. Thế tăng vô cùng mạnh mẽ. Thư ký cứng nhắc nhìn tư liệu điều tra nói. Cậu ta có một chút kinh ngạc. Nửa tháng hơn 3.000 vạn. Quá lợi hại, lúc này mới chỉ là tập thứ nhất. Âu Thâm nhớ lại, đây không phải chính là người khiến cho Lâm Phẩm Hân chịu ủy khuất sao? Một khi đã như vậy thì không cần phải nhiều lời. Âu Thâm đảo mắt liền vứt chuyện này ra sau đầu. Vì thế tổ tiết mục bên kia chờ rồi chờ. Chờ cho tới khi tập phát sóng trực tiếp thứ 2 sắp bắt đầu. Cũng không thể chờ được thông báo đại lão bản thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tổng đạo diễn không cam lòng lại gọi điện thoại một lần nữa. Nhưng thư ký vẫn tỏ vẻ là sẽ nói với lão bản. Cũng không có lời nào khác. Tập phát sóng trực tiếp thứ 2 của sâu thực tế chuẩn bị đầu rồi. Cho nên tổ đạo diễn cũng chỉ có thể thất vọng. Kỳ thật là đã sớm biết như vậy. Chỉ là nhịn không được mà giữ lại một tia hy vọng mà thôi. Sau khi đến tòa nhà quay phim, đám người phó Lê vẫn luôn chờ cho đến khi sắp vào khoang sinh học. Cũng không chờ được An Thúy. Lúc sau hỏi thì mới biết được. Cứ nhiên là bị đổi đi. Game show lâm thời đổi khách mời là chuyện bình thường. Ryan Movie cũng giống như thế. Nhưng chuyện đổi người có danh khí đi thì là tương đối hiếm thấy. Phó Lê định mắng ngay tại chỗ. Nhưng đã bị người đại diện ngăn cản lại. Đây cũng không phải là công ty của mình. Người ta muốn làm thao tác này. Thì bọn họ còn có biện pháp nào? Vì thế đành phải căm giận bất bình mà nhìn người thay thế An Thúy là Kiều Phỉ Anh. A Phi, dáng vẻ cạch cỡm, vẻ mặt dối trá. À, xứng sao? Tần Tư Tư nhìn thấy Kiều Phỉ Anh. Trong mắt cũng tràn đầy khinh thường. Vừa thấy thì chính là Bạch Liên Hoa. Tổ tiết mục chắc là điên rồi mới đổi An Thúy thành à. Bất quá không thể phủ nhận chính là. Trong lòng cô ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng cô ta tự tin tập này cô ta nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Nhưng mà An Thúy này hoàn toàn giống như bác vượt khỏi khống chế. Thật sự rất khiến người ta bất an. Nhân viên công tác tổ tiết mục nhìn mấy vị minh tinh tiến vào khoang sinh học. Trong lòng cũng có cảm giác tuyệt vọng, nên không dám xem làn đàn sau phát sóng trực tiếp bắt đầu. Quả nhiên, sau khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, một đại sóng khán giả vì xem An Thúy mà đến đột nhiên phát hiện tìm không thấy phòng phát sóng trực tiếp của An Thúy đa. Vì sao tôi lại không tìm được Lăng Phỉ, không tìm được Lăng Phỉ? 1. Mắt tôi mù rồi sao, Lăng Phỉ đâu? Phóng mắt nhìn lại, đại bộ phận làn đạn đều là đang tìm Lăng Phỉ. Một hồi lâu sau mọi người mới phản ứng lại. Lăng Phỉ bị thay đổi rồi. Người được thay đổi hình như là Kiều Phỉ Anh ở cùng công ty với Lang Phỉ, quần cũng cởi rồi mà các người lại để tôi xem cái này. Con mẹ nó, quả nhiên là bạo động. Lập tức đi lên hot search. Một tảng lớn đều là mắng. Mắng tổ tiết mục, mắng công ty của tổ tiết mục, mắng Kiều Phỉ Anh, mắng bọn họ đến máu chó phun đầy đầu. Mà đương sự An Thúy, giống như một chút cũng không thèm để ý chuyện bị người khác thay đổi. Đang nhàn nhã ngồi ở trên sofa xem phát sóng trực tiếp. Kịch bản của tập thứ 2 là Adam cùng Eve, đề tài khoa học viễn tưởng. Tương lai, tận thế, xem ra là mùa này của Real Movie rất có thể đều theo phong cách này. Độ khó và sự hùng vĩ của thế giới quan so với mấy kịch bản trước thì tăng lên không ít, độ. Chuyện được đăng tại Wattpad Yummy 1122. Độ. Địa cầu phát sinh dị biến. Môi trường sống và rất nhiều sinh vật đều đã xảy ra biến dị. Đồ vật vốn dĩ rất vô hại lại trở nên nguy hiểm hơn. Con người ngã từ trên đỉnh thức ăn xuống. Vì thế bọn họ không thể không tập hợp ở bên nhau. Thành lập tường vây, cách ly con người với thế giới. Nhưng thế này cũng không phải là nguy cơ lớn nhất của nhân loại. Nguy cơ lớn nhất của nhân loại chính là khả năng sinh sản của bọn họ giảm xuống rất nhiều. Số lượng trẻ em ra đời mỗi năm không ngừng giảm xuống. Thậm chí cuối cùng còn xuất hiện tình huống trong một năm không có trẻ em ra đời. Vẫn luôn không có trẻ em, thì có nghĩa là chủng tộc nhân loại vô pháp kéo dài. Một ngày nào đó bọn họ không cần ngoại giới đả kích, cũng sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Cũng may là loại tình huống này rằng có 10 năm, một số nhân loại cũng đã xảy ra biến dị. Có một số phụ nữ và đàn ông khôi phục năng lực sinh sản. Bọn họ trở thành chân bảo của thế giới này. Phụ nữ được gọi là Eve, còn đàn ông thì gọi là Adam. Adam cùng Eve có tất cả những gì mình muốn mà không cần phải làm việc. Quần áo, thức ăn, việc duy nhất mà bọn họ được xã hội giao cho là có trách nhiệm sinh trẻ em. Nếu ngươi không muốn, thì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Con cái mà bọn họ sinh ra không ở lại bên người bọn họ, mà sẽ được đón đi và nuôi dưỡng cùng nhau. Sự áp bức vi phạm nhân đạo có lẽ sẽ khiến phản kháng. Nhưng nếu Adam cùng Eve lựa chọn chạy trốn, thì phía sau sẽ có địch nhân theo đuổi không bỏ. Phía trước còn có vô số sinh vật biến dị. Tương lai u ám không ánh sáng, nên đi nơi nào ai cũng không biết. Mà thân phận của các người chơi sau khi tiến vào thế giới giả thuyết chính là: người chơi nữ là Eve mới thức tỉnh, người chơi là nam Adam mới thức tỉnh. Bọn họ được đưa vào nhà mới. Đoàn đội chính phủ một tháng kiểm tra đo lường một lần đang trên đường đi đến đó. Bởi vì tổng đạo diễn lại một nữa gọi điện đến, nên thư ký có chút tò mò cái người tên Lang Phỉ này rốt cuộc thì có mị lực gì. Vì thế cậu ta thừa dịp có thời gian lên mạng xem video phát sóng trực tiếp tập thứ nhất. Sau đó, lão bản, mùa này của Real Movie không tồi. Thời điểm nghỉ ngơi ngày có thể xem thử. Tôi đã xem một lần, cảm thấy rất tốt, thư ký Kim bình tĩnh nói. Ai cũng không biết cậu ta không lâu trước đây đã theo dõi An Thúy, gia nhập hội fan của An Thúy, phát ra vô số bình luận a. Còn ở dưới trạng thái Weibo mới nhất của An Thúy gọi cô là lão bà. Hơn nữa còn mở xem tập phát sóng trực tiếp thứ hai nhưng phát hiện không có An Thúy. Nhịn không được hùa theo các cư dân mạng mắng lên. Coi trọng lời nói của nhân viên có một ít phân lượng. Hơn nữa giống như là luôn có người ở bên tai nhắc tới cái tên này. Vì thế anh ta cũng khó tránh khỏi có một chút tò mò. Thời điểm nghỉ ngơi, Âu Thâm thay áo ngủ, rót một ly whisky, mở video xem thử, bởi vì chất lượng rất tốt. Nên video cắt nối biên tập tự nhiên là vô cùng đẹp. Lượt xem của video này không chỉ có đã hơn 5 tỷ, mà còn được khuân vác tới nước ngoài. Lượt xem cũng rất nhiều. Các cư dân mạng nước ngoài sôi nổi tỏ vẻ rất muốn xem tập thứ hai. Cầu chủ IP tiếp tục khuân vác. Âu Thâm vốn là chỉ tùy tiện nhìn thử rốt cuộc người này có mị gì. Kết quả mở màn không đến 5 phút. Đã bị một màn An Thúy rút đao chém chó làm cho chấn kinh một chút. Bản video đặc tả ánh mắt cùng biểu tình của An Thúy. Loại ánh mắt sắc bén lãnh khốc này. Quả thực rất giống như một mũi tên bắn trúng tim. Là ánh mắt mà bất luận là diễn viên nào cũng rất khó diễn được như vậy. Vì thế bất chi bất giác đã bị cốt truyện chặt chẽ bên trong hấp dẫn. Thời điểm đi WC còn cầm cứng nhắc không bỏ. Xem đến một nửa, mới nhớ tới nữ nhân đẹp trai này là Lăng Phỉ. Mà trong video, cô nơi nào khiến Lâm Phẩm Hân chịu ủy khuất gì? Có một câu nào là không bình thường? Lâm Phẩm Hân chết là chính bọn họ không biết tự lượng sức mình một hai phải tự mình tổ đội tìm đường chết. Cau mày, anh ta mở tập phát sóng trực tiếp thử hai xem. Trên làn đạn có rất nhiều người đều đang mắng. Đặc biệt là fan của đám người Lâm Gia Ảnh. Thật giống như nếu có An Thúy ở đó, thì ca ca thiếu gia nhà bọn họ sẽ không chịu tội. Bởi vì các người chơi ở bên trong, phần lớn người chơi khi đối mặt với nhân viên kiểm tra đo lường đều bó tay không biện pháp. Chỉ có lựa chọn chạy trốn. Sau đó đều không ngoại lệ mà bị cưỡng chế bắt lại. Có người phản kháng kịch liệt còn bị ẩu đả. Thế giới xám xịt cùng với bộ dáng khẩn trương sợ hãi của bọn họ. Khiến cho cả bầu không khí đều thập phần áp lực tuyệt vọng. Nếu game show không đạt được hiệu quả, thì cốt truyện có xuất sắc kích thích xúc động đến đâu. Thì áp lực hiện thực cũng đã đủ khiến phần lớn khán giả không thích xem. Trừ phi ở hậu kỳ bọn họ có thể làm ra chuyện gì đó khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết cùng hy vọng xoay ngược lại. Mới gợi lên hứng thứ xem của khán giả. Cần phải vượt qua hoặc là đạt tới tiêu chuẩn của tập thứ nhất thì quá khó khăn. Bởi vì An Thúy hiển nhiên đã kéo tầm mắt của người xem lên quá cao. Nên muốn sảng muốn kích thích thì không dễ dàng. Như vậy thì, đừng nói là thanh danh. Sợ là ngay cả tiền vốn cũng không kiếm đủ. Anh ta lúc trước thật sự không nghĩ tới. Một nghệ sĩ tuyến 18 nho nhỏ. Sẽ có năng lực lớn như vậy. Có thể ảnh hưởng Real Movie đến loại tình trạng này. Vì thế anh ta kêu thư ký đi liên lạc tổ tiết mục. Bảo bọn họ đem An Thúy tìm về tham gia tập thứ 2. Phát sóng trực tiếp cũng đã bắt đầu 2 giờ. Đột nhiên nhận được điện thoại của lão bản khiến tổ tiết mục sợ ngây người. Vội vàng liên lạc người đại diện của An Thúy. Bảo hắn ta mau mang An Thúy lại đây. Nhưng mà An Thúy lại thảnh thơi ngồi ở trên sofa. Nói, không đi, ai ra, cô nãi nãi, cái bánh có nhân rớt từ trên trời xuống này. Sao cô có thể nói không cần, mau đi cùng tôi đi. Lúc này phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi. Cô đến chậm một phút thì mệt thêm rất nhiều a. Người đại diện hận không thể kéo An Thúy đi. An Thúy không để ý tới hắn ta. Nhìn Phó Lê chạy trốn không thành bị bắt lấy trong phòng phát sóng trực tiếp. Đang chửi ầm lên, kết quả là bị nhét rẻ vào miệng kéo đi mất. Các fan của anh ta đang một bên mắng tiết mục tổ một bên khóc hu hu. Ồn ào nói buông thiếu gia nhà ta ra. Sách, thật thảm. Lúc này, tổ tiết mục lại gọi điện thoại tới. Người đại diện chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói. Phỉ Phỉ không đi. Cái gì? Tiết mục tổ nghĩ thầm. Được rồi, lúc trước bọn họ nói thay đổi người liền thay đổi người. Hiện tại muốn người ta tham gia, thì người ta không muốn tham gia. Mắt thấy phát sóng trực tiếp đã 2 giờ. Đều không có một điểm nào hot xuất hiện như tập 1. Khán giả đã bị tập 1 dưỡng điêu còn đang mắng tiết mục tổ ngu ngốc. Mắng xong liền đi, rating vẫn luôn hạ xuống. Vốn dĩ nếu lão bản không nói gì, thì bọn họ cũng nhận mệnh làm con cá mặn ngậm đánh ngậm mắng. Trong lòng đem sai lầm đẩy đến trên người lão bản. Nhưng mà lúc này đại lão bản đã lên tiếng. Vậy bọn họ đương nhiên phải vãn hồi thế cục. Nhu cầu muốn An Thúy tới cứu giúp rất cấp bách. Người đại diện khuyên rất lâu mà An Thúy vẫn bất động. Nên rất mừng rỡ để những người khác tới khuyên An Thúy. Trực tiếp để điện thoại bên tai An Thúy. Bị một cái liếc mắt của An Thúy dọa sợ. Rụt rụt người lại. An Thúy bên kia phảng phất là đã quyết định chủ ý không tham gia tập thứ hai. Thư ký vẫn luôn chú ý phát sóng trực tiếp. Thấy An Thúy chậm chạp không xuất hiện. Nên nhịn không được lại gọi điện thoại cho tổng đạo diễn. Hỏi ông ấy là sao cô còn chưa tiến vào thế giới giả thuyết. Sau đó được báo là người ta không tới. Thư ký vội vàng đi nói cho lão bản. Âu Thâm nhíu mày. Ngay sau đó khóe môi mỏng khẽ giật giật. Hỏi điều kiện của cô ấy là gì? Ký hợp đồng một lần nữa. Cấp phí thông cáo. Vì thế, vốn dĩ công ty của An Thúy cũng bỏ tiền muốn tổ tiết mục cài người của bọn họ vào giống như mấy công ty của những người mới khác. Nay lại nhận được một khoản phí thông báo phù hợp với giá trị con người của cô bây giờ. Nói ra thì mọi người đều sẽ cười. Vốn dĩ không cần phải đưa tiền là có thể để An Thúy tham gia hết 6 tập. Hiện tại thì lại đến bọn họ phải trả phí mới có thể khiến cô tham gia. Hơn nữa vẫn là một tập một cái hợp đồng. Cho nên phí thông cáo của mỗi tập đều khác nhau. Một tập so một tập tuyệt đối chỉ có cao chứ không thấp. Quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay An Thúy. Trước khi An Thúy tiến vào khoang sinh học, thì tổ tiết mục đã vội vàng lên mạng tuyên bố An Thúy lập tức sẽ gia nhập phát sóng trực tiếp. Lúc này mọi người hùng hùng hổ hổ mới ngừng nghỉ lại. Đã rời đi cũng trở về phòng phát sóng trực tiếp, chờ xem có phải là sự thật hay không. Sau đó, rất mau, khán giả phát hiện có một phòng phát sóng trực tiếp mới xuất hiện. Đúng là An Thúy, lập tức liền kích động lên, leader rốt cuộc cũng tới. Leader mau đi cứu ca ca nhà chúng tôi anh ấy bị bắt rồi. Anh ấy còn nhỏ, anh ấy trong sạch không thể bị làm bẩn Trình tiết của thiếu gia nhà chúng tôi cũng cần phải được bảo vệ ảnh đế nhà chúng tôi cũng bị bắt rồi. Cầu cứu lăng phỉ. Trong nháy mắt phảng phất như đã tìm được người tâm phúc. Các fan ùa vào, hoan thiên hỉ địa, kim cương đánh thưởng liên tiếp không ngừng. Mà An Thúy lúc này cũng gặp phải nhân viên kiểm tra đo lường tới trong nhà lấy máu xét nghiệm xem cô có phải là íp hay không. Chính phủ của thế giới này quy định, mỗi tháng một lần cả nước đều phải kiểm tra đo lường. Bất luận là kẻ nào cũng phải ngốc ở trong nhà không thể ra ngoài. Bởi vậy nên một khi lựa chọn đào tẩu, thì ngược lại sẽ bại lộ sự thật là mình có thể là Adam hoặc íp. Nhưng ngốc tại trong nhà, thì cũng sẽ bị phát hiện ngươi là íp. Một khi bị phát hiện, sẽ lập tức bị đăng ký, mang đi, theo dõi, tẩy não, sau đó cho tất cả vật chất và ngươi muốn, yêu cầu ngươi bắt đầu ngủ với Adam, mang thai, sinh con. Sinh đến khi không thể sinh mới thôi. Nếu không muốn, thì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Như vậy thì nên làm thế nào mới được đây? 06-09-2021 Nò cách chương